Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1091, sát tâm. Magneto, người đột biến bên trong cứng rắn phái, người đột biến lợi ích kiên định giữ gìn người, đều là quen thuộc với dùng xấu nhất góc độ đến xem chờ hai bên quan hệ mạnh mẽ người đột biến. Kết quả. Khi hắn biết rõ nơi này tình hình trận chiến thời điểm, bởi vì đáy lòng phẫn nộ đặt ở trên tay vịn hai tay cũng không nhịn được khẽ run. Giận quá mà cười địa lạnh lùng nói rằng, cái đám này ngu xuẩn, bọn họ lẽ nào căn bản là không hiểu, Apocalypse xưa nay đều không chuẩn bị lưu lại bất luận người nào à. Vào thời khắc này trước, hắn xưa nay không cảm giác mình sẽ xuất hiện cảm giác như vậy. Rõ ràng là người đột biến cùng người bình thường trong lúc đó chém giết. Hắn dĩ nhiên trái lại đối với những người hắn vẫn giữ gìn người đột biến động sát tâm. Bọn họ xác thực không hiểu. Diệp Thiên Hồ thở phào nhẹ nhõm, để cho mình tận lực bình tĩnh lại. Trong thanh âm mang theo chút mỏi mệt nhẹ giọng nói rằng, cũng luôn có mấy người mang trong lòng không hiện thực ảo tưởng. Coi chính mình chạm đúng rồi trận doanh, liền có thể dựa vào Apocalypse thưởng thức tiếp tục sống sót. Thậm chí tiến thêm một bước cùng bọn họ cái gọi là thần chia sẻ quyền lực. Trên thực tế, như vậy ngu xuẩn, ta đã gặp quá nhiều rồi. Bọn họ trước sau không làm rõ được tình hình. Hại người hại mình, các loại bố cục hủy hoại trong một ngày a. Diệp Thiên Hồ hiện tại cũng chỉ có thể thừa nhận chính mình thất bại. Ở giai đoạn này bước cuối cùng trên thất bại, quan trọng nhất một mục đích từ đầu đến cuối không có thay đổi. Vậy thì là giết Apocalypse. Nhưng là, trong quá trình này, Diệp Thiên Hồ nhưng muốn coi đây là thời cơ làm càng nhiều. Muốn đắp nặn ra cùng chung một kẻ địch, dẫn dắt người đột biến cùng người bình thường trong lúc đó hòa giải. Mặc dù là loại này hợp tác là lấy đối mặt cộng đồng uy hiếp vì là tiền đề. Nhưng nói thế nào cùng cục diện bây giờ so với cũng là một loại to lớn tiến bộ. Có hợp tác tiền đề, như vậy hắn liền có thể thông qua các loại đòn bí mật thao tác dẫn dắt hai bên dung hợp. Để người bình thường không cần mang lo lắng người đột biến mạnh mẽ sau khi gặp nô dịch. Hủy diệt tự thân. Người đột biến cũng sẽ không đều là chịu đến từ người bình thường kỳ thị cùng xa lánh. Ở không nhìn thấy địa phương, hắn đã làm rất nhiều chuyện, vận dụng không biết bao nhiêu tài nguyên. Hắn còn tưởng rằng, cuộc chiến đấu này gặp trở thành một không sai khởi điểm. Nhưng mà bây giờ nhìn lại tình huống có thể sẽ so với quá khứ càng thêm gay gâu. Hắn dành cho Apocalypse một lần ý thức mức độ công kích. Để Apocalypse tư duy xuất hiện hỗn loạn, cũng tại đây loại trong hỗn loạn tăng thêm một loại hết sức dẫn dắt. Để Apocalypse đem tự thân diệt thế dự định trở nên càng thêm điên cuồng. Liền cùng chung một kẻ địch liền như thế thuận lợi địa sinh ra. Phía dưới, thuộc về người bình thường trận doanh quân đội đang cùng kẻ địch huyết chiến không ngừng. Giữa bầu trời, hắn mang đến người đột biến bên trong rất có đại biểu ý nghĩa Xavier học viện. Hơn nữa trong này còn có người đột biến bên trong thuộc về cứng rắn phái Magneto. Sau đó, nên nghĩ là Xavier học viện người đột biến tham chiến. Ở phúc cùng toàn cầu trực tiếp bên trong, mọi người sẽ thấy người đột biến cùng người bình thường đứng chung một chỗ. Vì chống lại Apocalypse nỗ lực mang đến tận thế mà cộng đồng tác chiến. Ngươi xem, đây là hơn một thiếu bắt đầu. Kết quả kế hoạch cho dù tốt, cũng không thể tính tới tất cả mọi thứ. Cái kế hoạch này vẫn là dễ như ăn cháo địa hủy hoại trong một ngày. Một con tỏa ra cảm lạnh ý bàn tay che ở Diệp Thiên Hồ trên MU bàn tay. Diệp Thiên Hồ dương mắt, liền gặp gỡ Jean Grey lo lắng ánh mắt. Tự diễu địa đối với Jin cười cợt, Diệp Thiên Hồ nói rằng, tận lực bù đắp đi, Jin, nguyên kế hoạch thay đổi, ta đi tìm Apocalypse, người giúp chác bọn họ, đối với những người không thấy rõ tình thế ngu xuẩn không cần lưu thủ. Jean Grey do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu, bởi vì đi theo Diệp Thiên Hồ bên người. Nàng biết cục diện bây giờ có thể nói là Diệp Thiên Hồ một tay đắp nặn đi ra. Cứ việc dựa theo Diệp Thiên Hồ kế hoạch không ngừng tiếp tục đi. Trung gian gặp trả giá to lớn hy sinh, thế nhưng kết quả cuối cùng nhưng rất tốt. Nhưng mà tính chính xác mới đầu, trung gian cũng dựa theo Diệp Thiên Hồ kế hoạch ở đi. Đến cuối cùng cửa ải này nhưng ngoại trừ sự cố, hơn nữa làm sao cũng không nghĩ tới, xảy ra sự cố vẫn là lượng lớn người đột biến. Bởi vậy, toàn bộ kế hoạch liền toàn phá hủy. Jean Grey có thể cảm giác được Diệp Thiên Hồ bình tĩnh bên dưới phiền muộn. Không nói thêm gì, chờ sau đó lúc khai chiến không cần lưu thủ là được rồi. Câu nói này cũng không có hết sức tách ra những người khác. Nghe được hắn nhẹ nhàng một câu nói liền nội dung vở kịch lượng lớn người đột biến sự sống còn. Magneto nhíu nhíu mày, nhưng rất nhanh sắc mặt nhưng có kiên định hạ xuống. Lạnh nhạt nói, chỉ có thể như vậy, là chính bọn hắn đứng sai đội. Đối ngoại thuộc về cứng rắn phái. Đối nội thời điểm, nếu như cho rằng đối với người đột biến toàn thể hữu ích, Magneto đồng dạng là một cái cứng rắn phái. Nếu như tất yếu, hắn có thể hy sinh đi người mình. Mà hiện tại, phía dưới trên chiến trường những này người đột biến chính là hắn cho rằng có thể từ bỏ. Bởi vì bọn họ đứng ở Apocalypse phía bên kia. Bây giờ Cairo trên chiến trường, người đột biến quá nhiều rồi. Thuộc về người bình thường quân đội đi đến chiến trường, ngay lập tức sẽ cùng những này người đột biến tiếp chiến. Tàn khốc chiến đấu bên trong, mỗi một khắc đều có lượng lớn sinh mệnh từ trần. Có người bình thường, cũng có người đột biến. Càng nhiều vẫn là người bình thường. Người bình thường một phương, chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế. Hơn nữa phía sau bọn họ còn có gần như cuồn cuộn không ngừng vật tư trợ giúp. Nhưng mà đối mặt những này người đột biến, bọn họ vẫn như cũ chỉ có thể đánh ra một cái phi thường khó coi trao đổi so với người đột biến năng lực, chính là bọn họ vũ khí mạnh mẽ nhất, có thể lần thứ hai trước, rất nhiều người đột biến đối với mình năng lực còn cảm thấy mê man. Vận dụng lên cũng phi thường trúc chắc, nhưng là hiện tại, rõ ràng là trải qua Apocalypse tăng mạnh, những này người đột biến có thể thuần thục sử dụng chính mình năng lực. Các loại quỷ quyệt năng lực, sử dụng ở chỉ có người bình thường tạo thành quân đội trên người. Quan trọng nhất chính là phía sau còn có một cái Apocalypse thỉnh thoảng ra tay. Sau đó, bọn họ lấy thế yếu nhân số đem Cairo quanh thân biến thành một tòa cối xay thịt. Vốn là, nơi này không nên có nhiều như vậy người đột biến. Huống chi vẫn là đang cùng người bình thường quân đội tác chiến. Nhưng là ở vào chiến trường ở trung tâm nhất kim tự tháp. Thật giống như là một tòa binh doanh giống như vậy. Không ngừng có người đột biến từ trong đó xuất hiện. Sau đó mang theo một loại cuồng tín đồ giống như dũng mãnh không sợ chết đi vào cùng quân đội chém. Giết, phía trước chiến tuyến bên trong. Không ngừng có người đột biến chết đi. Phía sau cũng không ngừng có tân người đột biến gia nhập chiến đấu. Toàn bộ trên chiến trường người đột biến số lượng vẫn ở chừng 1.000 số lượng gợn sóng. Những này người đột biến đến từ các nơi trên thế giới. Càng thêm buồn nôn chính là trong bọn họ phần lớn chịu có thể đều là chủ động tham dự vào. Có thể vẫn trầm mặc chắc bỗng nhiên nói một câu. Sau đó sẽ thứ sử dụng chính mình năng lực. Trước hắn sử dụng năng lực đi cảm ứng trên chiến trường những người đột biến tư duy. Không có bất kỳ thu hoạch, phía dưới mỗi một cái người đột biến đều che đậy hắn cảm ứng. Lần này hắn thẳng thắn đổi một loại phương pháp, đi tiến vào chiến tuyến đằng trước nhất. Những người binh lính bình thường đại não, nhiều năm qua hiểu ngầm, Magneto không cần Chắc nói rõ liền biết hắn muốn làm gì. Thấy Chắc đem ngón tay đặt ở chính mình thái dương, Magneto nói rằng, Chắc, đem người thị giác cùng chung cho chúng ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?